Chương 295, phân công nhau hành động. Nơi đó chính là Las Nọ Chẹt, cũng chính là của chúng ta mục đích. Yêu Nguyệt chỉ vào Las Nọ Chẹt nói rằng, cái giỏ nhiễm có thể ở tấc đất không phải sinh hủ hệ cổ mấn đầu kiến tạo ra được như thế cái ngọn ý, cũng đích xác là làm ơn thoạt nhìn thật là lớn dáng vẻ, hẳn là muốn đi thật lâu đi. Họ gì tìm nói, nhìn núi làm ngựa chết, đây đều là một cái đạo lý. Chúng ta lên đường đi, lộ trình nhưng là còn xa lắm. Yêu Nguyệt nói rằng, một nhóm 6 người bắt đầu hướng Las Nọ Chẹt phương hướng đi tới. Las Nọ Chẹt thật giống như cũng sẽ di động giống nhau, vô luận bọn họ đi bao lâu, đều là nhất thành bất biến cao thấp, thoạt nhìn vẫn là sao xa xôi. Điểm này ngoại trừ chứng minh đoạn đường này thực sự rất viên ngoại, còn nói rõ Las Nọ Chẹt thực sự rất lớn. Dọc theo con đường này đương nhiên cũng gặp phải không ít hư, dù sao nơi này chính là hủ hệ cổ mẩn đồ, giả tổ chim, nhiều nhất chính là hư. Chỉ bất quá đều là một ít cấp thấp hư, cho dù là lực công kích yếu nhất họ gì hiểm cũng có thể rất đơn giản tiêu diệt, căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Đương nhiên, cái này hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong cấp thấp hư nếu so với ở hiện thế càng thêm có sức chiến đấu, coi như là làm cho ỷ chỉ gộ bọn họ nóng người. Thường thường sẽ gặp phải hình ảnh như vậy, không biết từ nơi này chui ra ngoài một đầu cấp thấp hư, sau đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái gì nguyệt nha a, quang tiễn a, nắm tay a, cho toàn bộ nổ nát thành cặn bã. Người nhiều cháu ít, căn bản cũng không đủ phân đích. Nói như vậy cái này hủ hệ cổ mẫn đồ thượng tầng đều là một ít cấp thấp hư, những ký lì ản đó cùng ạt rủ chặt đều tập trung ở tầng dưới đại hư chi sông trung, đương nhiên. Ở thượng tầng cũng là có thể đụng tới ạt dù trà, chỉ bất quá tương đối rất thưa thớt. Ở từ trước ạt dù trà ở thượng tầng cũng là không hiếm thấy, chỉ bất quá từ Las Nọ Chẹt xuất hiện sau đó, phần lớn ạt dù trà đều bị trục xuất ngược lại đại hư chi xâm trung đi quản lý những kỳ lì ản đó, chỉ có số ít tương đối lợi hại, không e ngại Las Nọ Chẹt oai á khâu thẻ tư mới dám tiếp tục lưu lại thượng tầng. Yêu Nguyệt vận khí của bọn hắn hiển nhiên không tốt lắm, cũng không có gặp phải ạt dù trà. Nói như vậy cũng không đạt được lịch luyện hiệu quả, cho nên hắn lâm thời làm ra một cái lớn ông. Phân công nhau hành động đi, vì đem lịch lãm hiệu quả phát huy đến lớn nhất, bây giờ tiến hành phân tổ. Kuzo Saki Ichigo, Ishida Uji còn có trà độ dạ sủ tỏ ra, ba người các ngươi ba người chúng ta một tổ, dù kỳ ạ cùng họ gì hiểm các nàng có thể hay không quá nguy hiểm. Yêu Nguyệt còn chưa nói hết, Ichigo đánh liền đoan ở nói. Dĩ nhiên không phải. Ba người các ngươi hành động đơn độc, mỗi người làm một tổ, dù kỳ ạ cùng họ gì hiểm hai người các ngươi một tổ, từ bốn phương tám hướng đồng thời đi tới Las Nọ Chẹt, ta sẽ không theo các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nghe Yêu Nguyệt phân phối, mọi người nhất tề gật đầu, sắc mặt nghiêm túc khí loại tổ hợp này hiển nhiên là đem lực lượng phân tán đến cực hạn, tất cả mọi người muốn tự mình chiến đấu, họ gì hiểm bởi vì không phải thiện chiến đấu công kích. Cho nên cùng tương đối mà nói tương đối yếu rủ kỳ ạ một tổ, mở sam thành góc bù. Được, đều hiểu lời nói vậy lên đường đi, ta sẽ ở Las Nọ Chẹt đang chờ ở đó các ngươi. Yêu Nguyệt sau khi nói xong, cuồn cuộn nổi lên sợi báo cát, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau ỷ chỉ gô 5 người. Sau đó bọn họ 5 người chia làm bô nở tổ, từ bô nở cái phương hướng bất đồng hướng cái này Las Nọ Chẹt đi. Bước trên này không biết kết quả như thế nào lịch lắm đường. Yêu Nguyệt tựa như hắn nói như vậy, thật không có tiếp tục cùng lấy ý chỉ gô bọn họ, mà là một đường cực nhanh hướng phía Las Nọ Chẹt đi về phía trước. Vô luận là ý chỉ gô vẫn là họ gì hiểm, hay hoặc giả là ý xì đạ u dì bọn họ, đều là nguyên lấy trong chủ yếu nhân vật, chiếm cứ cái này thế giới đại bộ phận số mệnh, cho nên căn bản không cần lo lắng biết vận khí không phải hảo gặp phải tuyệt cảnh các loại. Coi như là gặp nguy hiểm. Nói như vậy cũng đều là cho bọn họ tăng thêm thực lực dùng một cái ván cầu mà thôi, cho nên Yêu Nguyệt cũng không lo lắng hắn nhóm an nguy, ngược lại thì đi cùng với chính mình lời nói, chỉ biết hạn chế lại bọn họ trưởng thành, loại này phân tán tương đông mới có thể đem chính mình tiềm lực trình độ lớn nhất phát huy được. Hơn nữa Yêu Nguyệt còn có cùng với chính mình nhiệm vụ đây, tựa như vào nhập hư quay vo nở dê trước nói mục đích thứ hai, dùng hết khả năng mũi nhọn yếu Las Nọ Chẹt thực lực. Yêu Nguyệt hiện tại chính là đang tìm ạ giản cả, sau đó mũi nhọn diệt, nếu như là ẻ phạ đạ trong nói tốt nhất. Đối với Esgen mà nói, ẻ phạ đạ loại này có thể hoàn mỹ ạ giản cả hư nhưng là tương đương hiếm thấy, tổn thất một cái nói cũng là phi thường đau lòng, nếu không lần trước cũng sẽ không dám để cho ưu ạ ảo dạ trở lại hiện thế. Nếu như có thể giết chết thêm vài đầu ạ giản cả, như vậy đối với sổ sổ xì hệ tì mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Nếu là muốn chơi trò chơi, như vậy tự nhiên làm cho thực lực của hai bên duy trì ở một cái điểm thăng bằng mới là có ý tứ nhất. Một bên cảm ứng ạ giản cả khí tức, yêu nguyệt vừa hướng lấy lát nỏ chẹt bay nhanh. Tìm được mày kiếm khơi một cái, yêu nguyệt khỏe miệng quải thượng một tia ý mừng. Tuy là cái này ạ giản cả khí tức rất yếu ớt, bất quá hẳn là thố không phải. Ở tự mình phía trước 1 km tả hữu địa phương, có một đầu ạ giản cả cạnh tranh hướng cùng với chính mình nơi đây tới rồi. Dừng bước lại, từ không trung rơi xuống trên cát vàng, yêu nguyệt cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, chờ đấy ạ giản cả hướng chính mình tiếp cận. Rất nhanh, phía trước bụi mù cuồn cuộn xuất hiện động tĩnh, vận dụng hết thị lực, một cái ấu tiểu thân ảnh đang ở cái này trên sa mạc chạy vội. Không phải, chuẩn xác thực mà nói là ở bò dưới đất lấy, tựa hồ chỉ là một còn chưa lớn lên tiểu quỷ. Ở sau lưng nàng, tổng cộng có 3 cái tên ở truy đuổi. Bên trái tên gầy đến giống như cây gậy trúc, mặt nạ cùng loại con mối, cái chán, cằm đều có bằng phẳng sừng, mắt phải là cái đinh đóng đinh mông nhãn vải, tả nhãn viền mắt hình tròn, mái tóc màu vàng, tư sắc da thịt, có cốt chất lưng, bao tay, dày, lại vẫn ăn mặc đâu đang bố. Bên phải tên kia thì là dài một tấm vĩ đại mặt lỗ, hoàng sắc hơi mập thân thể, đầy lạ lầm tấm. Còn như sau cùng, thì là một cái mập không phải lưu thu đại chủng tử, không ngừng trên mặt cắt giường như cá heo giống nhau chui tới chui lui. 3 cái hình quái trạng quái vật, ở truy một cái thoạt nhìn bất quá 4-5 tuổi tiểu hải tử, hơn nữa từng cái động tác một khoa trường, tiểu quỷ kia càng là nước mắt nước mũi một khối lưu. Như vậy khôi hài tình hình trình diễn ở thương vắng lặng hù hệ cổ mẫn đồ chung, vi hỏa cảm 10 phần, nhất thời khẩn trương chết mất bầu không khí tựa hồ cũng không có.